Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 276 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 276 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong căn phòng nghỉ dưới tầng hầm, Bạch Họa Thùy cầm cốc trà trên bàn uống cạn, sau đó thở dài một hơi nói: "Chuyện liên quan đến đại hội, tôi chỉ biết được có bấy nhiêu đây thôi." Phan Lâm ở trước mặt ngây ra như phỗng, cả người hoàn toàn bị những lời nói của Bạch Họa Thùy khiến cho chấn động. Một lúc sau mới từ từ bình tĩnh lại. "Đây chính là đại hội sao?" anh khàn giọng lẩm bẩm. "Những gì tôi biết chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Sức mạnh chân chính của đại hội không phải là chuyện mà người thường có thể hiểu được. Lâm Thần Y, anh bảo vệ một mẫu ba phần đất của mình, yên ổn sống qua ngày không tốt sao? Cứ phải làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, cho nên anh mau chóng giết Dịch Minh Thiên đi. Ông ta biết quá nhiều bí mật của anh rồi, nếu như bị đại hội tìm được manh mối thì anh xong rồi." Bạch Họa Thùy nhàn nhạt nói. "Nếu như tôi giết Dịch Minh Thiên, tôi sẽ thả cô ra, để cô lại nắm giữ liên minh thương mại." Phan Lâm cười nói. "Anh không sợ tôi vạch trần anh với đại hội sao?" Bạch Họa Thùy kỳ lạ hỏi. "Không sợ, cô còn trung thành hơn Dịch Minh Thiên nhiều." "Anh có ý gì chứ? Anh coi thường ai vậy?" Bạch Họa Thùy vô cùng tức giận, đập bàn hét lên. "Chú Nhan Đan, Trường Sinh Bất Lão, cô chọn cái nào?" Phan Lâm hỏi ngược lại. Toàn thân của Bạch Họa Thùy run lên, lửa giận giảm đi một chút, vô cùng quẫn bách. "Hai thứ này cô ta quả thật là không thể từ chối được. Dịch Minh Thiên, người ta chỉ muốn Trường Sinh Bất Lão. Cô ta không chỉ muốn Trường Sinh Bất Lão, còn muốn trẻ mãi không già, còn đòi hỏi nhiều hơn so với Dịch Minh Thiên. Nhưng Bạch Họa Thùy cũng là một người có nguyên tắc, càng xem trọng tôn nghiêm của mình hơn. Anh không biết xấu hổ, tôi nói cho anh biết. Tôi nói với anh nhiều như vậy, chẳng qua là vì cảm ơn chú Nhan Đan của anh thôi. Hơn nữa, tôi không phải là người của đại hội, cho nên không nói là tôi phản bội. Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội liên minh thương mại." "Phan Lâm, anh đợi đấy, sớm muộn gì thì anh cũng có một ngày bị phản phệ lại thôi." Bạch Họa Thùy lạnh lùng mắng, quay đầu muốn đi. Phan Lâm cười cười, cũng lười nói nhiều. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn một cái, vậy mà lại là Lý Ái Vân. "Anh đang ở đâu vậy? Tối nay có rảnh không?" Sau khi nghe điện thoại, giọng nói gấp gáp của Lý Ái Vân truyền đến. "Sao vậy? Lại có nơi nào tổ chức đấu giá sao?" Phan Lâm không nhịn được, bật cười nói. "Đấu giá cái gì chứ? Không phải tối nay tìm anh đi ăn cơm?" "Ăn cơm sao? Đúng, anh còn nhớ cái nhóm lần trước em nói với anh không? Tối nay chị Đào trong nhóm bọn em làm chủ, mời mọi người trong nhóm cùng nhau ăn cơm đây. Đây đều là những doanh nhân hàng đầu trong tỉnh. Bây giờ anh cũng là người thuộc liên minh thương mại rồi. Cùng đến đi." Lý Ai Vân nói. "Chuyện này anh không đi có được không?" Phan Lâm còn định đến học viện phái Nam Y một chuyến. "Rất bận sao? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu." Lý Ai Vân hơi khẩn cầu nói. Đây vẫn là lần đầu tiên Phan Lâm nghe thấy cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, không khỏi ngẩn ra. Suy nghĩ một lúc, anh bất lực nói. "Được rồi, anh đi là được chứ gì. Nhưng muộn một chút, anh còn có bệnh nhân cần phải chữa trị, cho nên không thể trì hoãn quá lâu." "Yên tâm đi, không quá lâu đâu. Lễ phục thì anh mặc một bộ lần trước đi đến buổi đấu giá đấy. 6 giờ tối em đợi anh ở dưới nhà nha." "Ừ, được rồi." Cúp điện thoại, Phan Lâm thay quần áo đi ra ngoài. Lái xe đến nhà, Lý Ái Vân đang đứng bên cạnh một chiếc Porsche màu đỏ đợi anh. Cô mặc một thân váy dạ hội tinh tế, phối với một chiếc xe thể thao cỡ nhỏ mới tinh. Người đi qua đi lại, cho dù là ai thì cũng đều không thể rời mắt, tập trung vào người đẹp. "Vợ ơi!" Phan Lâm từ xa gọi lên một tiếng, chạy bước nhỏ đến. Người qua đường nghe thấy vậy, nhìn qua Phan Lâm, không khỏi nhổ một bãi nước bọt, đều chua xót lẩm bẩm. "Mẹ kiếp, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trầu." Sắp đến giờ rồi, lên xe thôi. Lý Ai Phần cười kéo cửa xe, xe đi đến địa điểm ăn tối. Những doanh nhân nổi tiếng tụ tập ăn uống với nhau, nơi được chọn tất nhiên không phải là nơi bình thường rồi. Xe trực tiếp lái ra khỏi Giang Thành, đi về phía Nam Thành. Nam Thành là địa bàn của Huỳnh Lam. Có điều Phan Lâm rất ít khi đến Nam Thành. Hình như tâm trạng của em rất tốt. Trên xe, Phan Lâm nhìn Lý Ái Vân đang ngâm nga hát, không khỏi bật cười hỏi. Tất nhiên rồi, anh không biết thân phận của Liên minh Thương mại này tốt như thế nào đâu. Chỉ riêng ngày hôm nay, công ty đã ký được 10 hợp đồng rồi đấy. Lý Ái Vân cười nói. Vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi. Lý Ái Vân ngẩn ra, nhìn Phan Lâm, sau đó dùng giọng điệu nhỏ như tiếng muỗi kêu nói. Cảm ơn anh, chồng. Cảm ơn anh cái gì chứ? Phan Lâm ngạc nhiên. Nếu không có anh, em không thể được gia nhập Liên minh Thương mại. Những thứ này thật ra đều là công lao của anh. Cho nên em định sau khi làm xong 10 hợp đồng này, em sẽ đưa cho anh 6 phần. Không cần đâu. Anh không thiếu tiền. Đây là thứ anh nên có được. Hơn nữa, em đã nói chuyện của anh cho ba mẹ rồi. Nhưng hình như hai người họ không tin. Hôm nào em sắp xếp một bữa cơm, mời một nhà chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Bây giờ anh không giống như lúc trước nữa. Em nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh thôi. Lý Ai Vân cười nói. Được rồi. Phan Lâm đáp ứng. Lý Ai Vân càng vui vẻ hơn. Lái tầm 40 phút, chiếc xe Porsche màu đỏ dừng lại ở khách sạn Thiên Duyệt ở trung tâm Nam Thành. Đến rồi. Hai người đi thẳng lên phòng bao trên tầng cao nhất. Phòng bao vô cùng rộng rãi, chiếm cả một tầng của khách sạn. Bên trong có mấy nam nữ ăn mặc rực rỡ đang nói chuyện cái gì đó. Hành vi của mỗi một người đều vô cùng ưu nhã, nói chuyện lịch sự. Nhìn thấy Lý Ái Vân và Phan Lâm tiến vào, mọi người đều đứng lên. Ây da, cuối cùng thì chủ tịch Vân cũng đến rồi. Mọi người đến đủ hết rồi chứ, mang đồ ăn lên đi, hai người ngồi đi. Một người phụ nữ trung niên với thân hình quyến rũ, tươi cười tiến lên, nhiệt tình chào hỏi hai người. Mặc dù mọi người không biết Phan Lâm, nhưng có thể cùng đến với Lý Ái Vân nhất định là người vô cùng thân thiết. Vì vậy, ai cũng không hề lạnh nhạt. Mắt nhìn của những doanh nhân này không phải những con em nhà giàu sang có thể so sánh được. Chủ tịch Vân, chị phải chúc mừng em. Không ngờ công ty đầu tiên gia nhập Liên minh Thương mại ở Giang Thành lại không phải là Dương Quang mà là Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan của em. Sau này, Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan lớn mạnh phải giúp đỡ bọn chị đấy. Một người phụ nữ trung niên cũng chính là chị Đào, nâng ly cười nói. Chị Đào, chị khách sáo rồi. Mọi người đều hợp tác với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Lý Ai Vân gật đầu cười. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Ngược lại, Phan Lâm lại không che lời vào được. Ở một bên ăn cơm. Đúng rồi, đây là... Ánh mắt của chị Đào đặt lên trên người của Phan Lâm, không nhịn được hỏi. À, quên không giới thiệu với mọi người. Đây là chồng của em, anh Phan Lâm. Lý Ai Vân cười nói. Chồng của chủ tịch Vân sao? Không ngờ chủ tịch Vân còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Anh Lâm, anh rất may mắn đấy nha. Mọi người cười nói. Cảm ơn. Phan Lâm hàm xúc gật đầu, tiếp tục ăn đồ của mình, cũng không để ý đến mọi người. Rất không lịch sự. Một số người không vui trong lòng, nhưng cũng không có nói gì. Lúc này chị Đào đột nhiên đứng lên. Xin lỗi mọi người, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Nói xong thì đi ra khỏi phòng bao. Phan Lâm thấy vậy nhíu mày. Những nhóm người Lý Ái Vân không quan tâm, tiếp tục nói chuyện. Cửa sổ phòng bao đột nhiên nổ tung, sau đó mấy người thân hình cường tráng xông vào trong. Người trong phòng bao đều hoảng sợ la hét. Toàn bộ đều sợ hãi, lần lượt đứng lên, lùi về phía sau. Lý Ai Vân cũng ngần ra. Tất cả không được động đậy, muốn sống thì thành thật một chút. Người đến trực tiếp rút ra một con dao dài, chĩa về phía mọi người, lạnh giọng hét lên. Các người là ai? Lý Ai Vân run rẩy nói. Không cần phải hỏi những câu nhàm chán như vậy. Nghe rõ đây, các người lập tức lấy điện thoại này, gọi điện thoại cho người nhà của các người, bảo gửi tiền đến số tài khoản do tôi chỉ định, mỗi người chuyển 300.000 tỷ. Nghe thấy chưa? Một người đàn ông bịt mặt ném ra một cái điện thoại, lạnh giọng nói. 300.000 tỷ sao? Những người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả tài sản của tôi cộng lại cũng không đến 300.000 tỷ. Một người run rẩy hét lên. Nhưng anh ta vừa mới nói xong, người kia đã trực tiếp nhấc thanh dao dài trong tay lên, chém về phía đầu của anh ta. Đầu của người đó nhanh chóng bị chẻ làm đôi, chết thảm tại chỗ. Tiếng hét càng ngày càng to hơn. Lý Ai Vân thấy vậy như nhận phải kích thích, suýt chút nữa thì ngất đi. Những người này căn bản là những tên côn đồ giết người không chớp mắt. Bây giờ thì có 300.000 tỷ rồi chứ? Người bịt mặt lạnh lùng nói. Có. Muốn bao nhiêu cũng có, chỉ cần anh đừng giết chúng tôi. Mọi người hoảng sợ hét lên. Lúc này ai còn quan tâm đối phương cần bao nhiêu tiền chứ? Bọn họ chỉ cần giữ được tính mạng là tốt rồi. Phan Lâm nhíu mày, nhìn về phía cửa, lại nhìn về phía băng cướp này, nhàn nhạt nói. Các người là do chị Đào cử đến có đúng không? Lời này vừa nói ra, tên cướp kia cau mày. Mày đang nói cái gì đấy? Tiền của mày đâu? Không cần phải cố làm ra vẻ không biết. Vừa rồi chị Đào nói muốn đi nhà vệ sinh, nhưng vấn đề là phòng bao này có nhà vệ sinh riêng. Cô ta không đi trong phòng bao, ngược lại, rời khỏi phòng bao. Theo suy đoán của tôi, chắc cô ta ra cửa, điều hết nhân viên bảo vệ theo dự tính đi. Đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người nghe thấy vậy đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, phòng bao có nhà vệ sinh mà chị Đào không dùng. Ngược lại, rời khỏi phòng bao đi nhà vệ sinh bên ngoài. Chuyện này thật là lạ mà. Hơn nữa, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chị Đào vừa mới rời đi, nhóm người này đã xuất hiện. Đây không phải là do chị Đào giản dựng sao? Có điều khi Phan Lâm vạch trần ra, mọi người không chỉ không cảm kích Phan Lâm, ngược lại còn chửi mắng. Thằng nhóc thối, mày giả vờ thông minh cái gì chứ? Mày ngậm miệng lại không được sao? Khốn nạn! Mọi người đều không phải là ngốc, nhưng lúc này nhất định phải giả vờ thành người ngốc. Bởi vì một khi biết được ai là chủ nhân sai khiến người phía sau, vậy thì đồng nghĩa với việc đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Quả nhiên là như vậy. Cửa lớn bị đẩy ra, chị Đào bước vào. Chủ tịch Vân không nhìn ra chồng của cô lại thông minh như vậy. Chỉ đáng tiếc, trí thông minh của cậu ta dùng không đúng chỗ rồi. Chị Đào cười lạnh nói. Chị Đào, tại sao chị phải làm như vậy chứ? Sắc mặt của Lý Ái Vân tái nhợt, cắn môi hỏi. Nguyên nhân không phải rất rõ ràng sao? Tôi thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. Thật ra, công ty của tôi không hề to lớn như các người nhìn thấy đâu. Nó đã lung lay sắp đổ rồi, mục nát rồi. Cho nên tôi cần gấp một số tiền lớn. Mà các người thì đều là người có tiền. Cho nên tôi mới lập ra kế hoạch này, mời mọi người đến đây. Chị Đào cười híp mắt nói. Yên tâm đi, chỉ cần các người ngoan ngoãn giao tiền ra, tôi đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến các người đâu. Lòng người không thể đoán trước được. Lý Ivan mặt mày xanh mét. Làm sao có thể ngờ, chị Đào thân thiết, suy nghĩ vì người khác trong nhóm, thật ra lại là người như vậy chứ. Tất cả các ông bà chủ ở hiện trường đều bị lừa, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, đã không còn cách nào để vãn hồi nữa. Mà điều càng khiến cho bọn họ tức giận chính là bởi vì cái tên Phan Lâm, chồng của Lý Ái Vân kia, khiến cho việc bọn họ muốn lấy tiền đổi mạng cũng trở nên không an toàn. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang suy nghĩ biện pháp đối phó, thì chồng của Lý Ái Vân bị mọi người ghét bỏ lại lên tiếng. Cô nói, thật là hay mà, chúng tôi đã biết thân phận của cô rồi. Cho dù chúng tôi có giao ra tiền, thì cô cũng sẽ không ngoan ngoãn thả chúng tôi đi. Nếu như cô không giết người diệt khẩu, e rằng sẽ có phiền phức rất lớn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Phan Lâm, anh đừng có nói nữa. Lý Ái Vân lo lắng, vội vàng nghiêng người nói nhỏ. Nhưng Phan Lâm mặc kệ. Nhóc con, ông đây không có ân oán gì với anh. Anh cần gì phải hại tôi như vậy chứ? Xin anh ngậm miệng lại đi. Chủ tịch của tập đoàn Nhạc Hoa, Trương Nhạc Hoa không thể ngồi yên được nữa, gầm lên với Phan Lâm. Tôi không nói, anh có thể sống được sao? Đây là 300.000 tỷ đấy. Mặc dù mọi người đều coi như là người thành công, có công ty quy mô lớn. Nhưng trong một thời gian ngắn như vậy, lấy ra 300.000 tỷ, các người có làm được không? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Tôi có thể mượn. Trương Nhạc Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Anh mượn được, nhưng chưa chắc những người khác đã mượn được. Đó cũng là chuyện của người khác. Tôi hiểu rồi. Anh ở đây ăn nói lung tung là vì muốn nói cho vợ anh Lý Ái Vân có đúng không? Công ty của cô ta có quy mô nhỏ nhất, hoàn toàn không thể kiếm được 300.000 tỷ. Đừng nói là 300.000 tỷ, e rằng 30.000 tỷ cũng không có được. Anh biết hai người các người không thể chạy thoát được, nên muốn kéo chúng tôi cùng chết chung có đúng không? Trường Nhạc Hoa tức giận hét lên. Những người khác nghe thấy vậy thì cũng đều tức giận không thôi. Hai người vô lương tâm các người. đích đức một chút đi. Vô liềm sỉ, bỉ ổi, đồ chó không biết xấu hổ. Một số người chửi mắng. Phan Lâm cười lạnh. Một đám không hiểu biết. Ai nói với các người rằng vợ tôi không có 300.000 tỷ chứ? Anh mượn được tiền, cô ấy không mượn được sao? Trương Nhạc Khoa tôi lăn lộn trong thương giới mười mấy năm nay. Các CEO của các công ty liên thị trường, tôi quen biết, không 10 thì cũng phải 8 người, lấy ra số tiền 300.000 tỷ, có gì mà khó chứ? Trương Nhạc Khoa hừ lạnh nói. Nhưng vợ tôi có quen biết với Chủ tịch Lâm, Chủ tịch của Dương Quang đấy. Anh nói xem, nếu như vợ tôi mượn tiền của Chủ tịch Lâm, có đủ 300.000 tỷ không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, mà sắc mặt của nhóm người chị nào cũng kinh ngạc. Nếu Lý Ai Vân thật sự mượn Chủ tịch Lâm một số tiền lớn như vậy, Chủ tịch Lâm sẽ sinh nghi. Một khi Chủ tịch Lâm điều tra, phát hiện bọn họ bắt cóc Lý Ai Vân, chỉ sợ Dương Quang sẽ không tiếc công sức đối phó với nhóm người chị Đào. Chị Đào, Lý Ai Vân này không thể giữ lại, nếu không sẽ gặp phải phiền phức. Một võ già tiến lên phía trước, khàn giọng nói. Chị Đào im lặng gật đầu, ra vẻ đồng ý. Lúc này, một người đàn ông bịt mặt kia lên tiếng quát. Mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chúng tôi coi trọng sự thành thật. Chỉ cần nhận được tiền, chúng tôi nhất định sẽ tha các người ra. Các người không cần phải lo lắng, chúng tôi giết người diệt khẩu, bởi vì không cần thiết. Sau khi chúng tôi lấy được tiền, thì sẽ rời khỏi quốc gia này, chạy ra nước ngoài hưởng phúc. Các người không cần phải bận tâm về những việc này. Nói rất đúng, chị Đào cũng gật đầu. Thế này đi, không cần 300.000 tỷ nữa. Tôi định ra cho mọi người 150.000 tỷ. Chỉ cần các người giao ra đủ 150.000 tỷ, tôi sẽ để cho các người rời khỏi nơi này. Chúng tôi lấy được tiền thì sẽ nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc. Nếu như các người tin chúng tôi, các người sẽ còn mạng để sống. Nếu như không tin, chỉ còn lại một con đường thôi. Chết! Tôi khuyên các người nên vì mạng sống của mình mà đánh cược đi. Tôi đảm bảo các người sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình đâu. Mọi người nghe thấy vậy đều nhìn nhau bắt đầu do dự. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại đứng lên. Tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình. Tổ tông của tôi ơi, anh đừng có lên tiếng nữa có được không? Tôi quỳ xuống cho anh không được sao? Trương Nhạc Hoa lo lắng đến sắp khóc ra tiếng rồi. Nhưng Phan Lâm lại một mặt kỳ quái nhìn anh ta. Tôi không lên tiếng, sao tôi có thể giao tiền rời khỏi đây chứ? Giao tiền sao? Trương Lạc Hoa ngẩn ra. Đúng, giao tiền. Phan Lâm lấy một tấm thẻ ở trong túi ra, đưa qua. Trong đây có 300.000 tỷ. Tôi muốn mua mạng sống của tôi và vợ tôi. Các người lấy đi quẹt thẻ. Thật sao? Chị Đào ngạc nhiên không thôi. Phan Lâm, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Lý Ai Vân cũng ngẩn ra, vội vàng kéo kéo Phan Lâm. Em yên tâm, anh sẽ đưa em an toàn rời khỏi đây. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Ai Vân có chút tức giận. Đã đến lúc này rồi, Phan Lâm vẫn còn càn quấy. Người đàn ông bịt mặt đánh giá Phan Lâm một lúc, thấy anh ăn mặc bình thường, lập tức hừ lạnh. Nhóc con, tao khuyên mày đừng có giở trò. Nếu như trong thẻ không có 300.000 tỷ, vậy thì tao chỉ có thể lấy mày và vợ mày ra để khai đao thôi. Anh xem trước đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Người đàn ông bịt mặt hừ lạnh một tiếng, lấy chiếc máy POS chế tạo đặc biệt ra quẹt. Sau đó ngón tay nhảy múa ấn bên trên. Một lúc sau, người đàn ông bịt mặt ngẩn ra. Sao vậy? Có tiền không? Chị Đào vội vàng tiến lên hỏi. Không, chỉ có mấy trăm tỷ. Người đàn ông bịt mặt nói, nhưng ánh mắt ngẩn ra, đồng từ vậy mà còn đang run nhẹ. Không đủ sao? Mẹ kiếp, bị đồ chó này chơi rồi. Chị Đào tức giận, thật sự muốn làm loạn. Nhưng người đàn ông bịt mặt kia kéo kéo chị Đào lại, run rẩy chỉ vào tên tài khoản trên máy POS. Chị Đào hơi ngần ra nhìn, lập tức hóa đá. Tài khoản của Chủ tịch Lâm, của Dương Quang. Lẽ nào người này... Chị Đào lẩm bẩm nói. Chị cầu mong là không phải. Nếu không, cô và tôi đều vạn kiếp bất hồi. Răng lợi của người đàn ông bịt mặt run rẩy. Người ở bên này đều tò mò nhìn người đàn ông bịt mặt kia. Không biết anh ta đang nói gì với chị Đào. Hai người nhìn chằm chằm vào máy POS, sắc mặt vô cùng khó coi. Không lẽ là không đủ tiền sao? Trương Nhạc Khoa lẩm bẩm nói. Lý Ai Vân sợ hãi, thần kinh căng chặt lại. Vào thời khắc mấu chốt này, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện Phan Lâm có thể tạo nên kỳ tích. Trong thẻ thật sự có đủ tiền. Lần này coi như là của đi thay người vậy. Sao vậy? Tiền đã đủ chưa? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Người đàn ông bịt mặt nuốt nước bọt, khàn giọng nói. Có lẽ đủ rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Có lẽ đủ sao? Đây là ý gì vậy chứ? Đủ chính là đủ, mà không đủ thì chính là không đủ. Có lẽ đủ là ý gì chứ? Mọi người đều ngẩn ra nhìn. Chỉ thấy người đàn ông bịt mặt phất tay, thấp giọng nói. Người này, anh và vợ anh có thể rời khỏi rồi. Được. Phan Lâm gật đầu đứng lên, kéo Lý Ái Vân, vẫn cả một người đang hoang mang đờ người ra, cười nói. Ái Vân, em về Giang Thành trước đi, anh ở lại xử lý chuyện này. Lý Ái Vân dùng mình, lúc này mới hồi thần lại, vội vàng truy hỏi. Phan Lâm, anh lấy đâu ra 300.000 tỷ vậy? Tấm thẻ đó là thẻ của Liên minh Thương mại. Phan Lâm cười khẽ nói. Liên minh Thương mại sao? Đúng, là ông Dịch Minh Thiên đưa cho anh bảo quản. Bên trong đúng lúc có 300.000 tỷ. Phan Lâm nói. Lý Ái Vân ngẩn ra. Cô không ngờ trên người Phan Lâm vậy mà lại có thẻ của Liên minh Thương mại. Nếu như nhìn vào tài sản của Liên minh Thương mại, đừng nói là 300.000 tỷ, cho dù có là 3 triệu tỷ thì cũng có thể lấy ra. Thứ Liên minh Thương mại không thiếu nhất chính là tiền. Như vậy, mọi thứ đều có thể nói thông rồi. Có điều tại sao Phan Lâm lại có thẻ của Liên minh Thương mại chứ? Tại sao Dịch Minh Thiên lại giao tấm thẻ này cho anh? Rốt cuộc, anh có vị trí gì ở Liên minh Thương mại đây? Lý Ai Vân không thể hiểu được. Có điều lúc này cũng không có thời gian để suy nghĩ. Phan Lâm, anh đi cùng em đi. Anh còn ở lại đây làm gì? Ở đây quá nguy hiểm rồi. Lý Ai Vân lo lắng nói. Anh không thể đi. Bọn họ lấy của anh 300.000 tỷ. Anh phải nghĩ cách để lấy lại chứ. Phan Lâm nói. Đồ ngốc. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi. Cho bọn họ 300.000 tỷ thì cho bọn họ đi. Quan trọng nhất là có thể bảo toàn được tính mạng. Chúng ta trở về trước đã. Em lập tức thiết kế hợp đồng. Bán công ty đi. Bán hết gia sản. Cố gắng kiếm ra 300.000 tỷ trả lại cho Liên minh Thương mại. Nước mắt của Lý Ai Vân sắp chảy ra rồi. Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan là tâm huyết của cô. Không đến lúc bất đắc dĩ, cô không thể bán Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Nhưng hôm nay, vì Phan Lâm, cô không hề do dự. Dù sao, thì Phan Lâm cũng vì cô mà sử dụng tiền của Liên minh Thương mại. Có điều, cho dù có bán cả Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan, cũng không thể kiếm ra được số tiền thiên văn như vậy. Chỉ sợ Lý Ái Vân có liều mạng kiếm tiền 10 năm, 100 năm cũng không đủ để bù lại. Tuy nhiên, Phan Lâm lại khẽ cười nói. Ái Vân, em không cần phải lo lắng cho anh đâu. Anh nói anh có thể thoát ra thì nhất định sẽ có thể thoát ra. Tin anh nào, có được không? Em lập tức rời khỏi nơi này đi, tìm người giúp đỡ. Nếu không, anh và em có thể rời khỏi, mà anh lại vô duyên vô cớ mất đi nhiều tiền như vậy. Liên minh Thương mại nhất định sẽ trách phạt anh. Đến lúc đó, Liên minh Thương mại trách tội xuống, anh vẫn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lý Ái Vân nghe thấy vậy, nước mắt lưng tròng, nhưng cô cũng không vướng víu nữa. Quả thật, cô ở lại đây cũng không giúp được gì. Đi tìm người giúp mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lập tức gật đầu với Phan Lâm. Phan Lâm, vậy anh phải cẩn thận đấy. Em lập tức đi báo án, dẫn cảnh sát đến đây. Nghe đây, anh không được có chuyện gì. Nếu như anh chết, em nhất định sẽ chết cùng với anh. Lý Ai Vân nói rất dứt khoát. Cô chưa bao giờ nói đùa, luôn luôn nói được, làm được. Phan Lâm im lặng nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp mà kiên định của Lý Ai Vân, gật đầu nói. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Ai Vân không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi, đi ra khỏi phòng bao. Sau đó lập tức đến cục cảnh sát Nam Thành để báo án. Nhìn thấy Lý Ai Vân rời khỏi, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Bái kiến Lâm thần y. Người đàn ông bịt mặt lập tức quỳ xuống hô lên, toàn thân không khỏi run rẩy. Nhóm người Trương Nhạc Hoa hoàn toàn sững sờ. Lâm thần y sao? Người này, anh nói anh ta chính là Lâm thần y kia của Dương Quang sao? Đúng vậy, anh ta chính là Lâm thần y. Tấm thẻ này của anh ta chính là tài khoản của Lâm thần y. Hơn nữa, còn được xử lý bằng một con chip đặc biệt. Nếu như Lâm thần y không ở gần đây, thì tuyệt đối không thể chuyển tiền ở trong thẻ được. Cho nên người này nhất định là Lâm Thần Y. Người đàn ông che mặt run rẩy nói, Lâm Thần Y, tôi có mắt như mù, xin anh đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi một lần đi. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân. Mọi người đều được nhìn thấy Lâm Thần Y đấm một đấm làm nổ tung tàu sân bay, một tát giết chết truyền thuyết của nước Anh đào. Có anh ở đây, mấy tên cướp này có thể gây nên được sóng to gió lớn gì chứ? Nhất thời, các chủ tịch của các tập đoàn lớn đều kích động đến mức chân tay nhảy múa, vui mừng không thôi. Có Lâm Thần Y ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thật sự là ông trời quan tâm mà. Nhóm người Trương Nhạc Hoa cười ngoác đến tận mang tai. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Mọi người, có phải các người vui mừng quá sớm rồi không? Tôi không hề nói sẽ giúp các người mà. Nụ cười của mọi người đều đông cứng lại. Chỉ thấy Phan Lâm đi đến bàn bên cạnh, ngồi xuống, tiếp tục ăn thức ăn, uống rượu, nhàn nhạt nói. Mấy người các người nên làm thế nào thì làm như vậy đi. Bảo bọn họ lập tức giao tiền ra. Nói cho bọn họ biết, không thể thiếu một đồng nào. Thiếu một đồng. Giết. Người đàn ông bịt mặt ngẩn ra, ngây người như phỗng gật đầu. Vâng, vâng ạ. Được ạ, Lâm Thần Y. Mấy người Trương Nhạc Hoa mặt xám như tro tàn. Lâm Thần Y, cứu mạng với. Vừa rồi là tôi không đúng. Tôi xỉ nhục anh, mạo phạm ngài. Xin ngài rộng lượng tha thứ cho tôi một lần thôi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Trương Nhạc Hoa nghĩ đến sắp chết, khóc lóc thảm thiết. Chủ tịch Hoa, là anh bảo tôi không được mở miệng. Bây giờ sao tôi có thể giúp anh được chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi... Trương Nhạc Hoa không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cuối cùng mấy người vẫn liên lạc qua điện thoại. Gom 150.000 tỷ giao ra. Có điều vừa giao ra số tiền này, tài chính của công ty bọn họ đều sẽ bị tê liệt. Mấy tập đoàn này cũng nhất định là coi như xong rồi. Lâm Thần Y đã thu được hết tiền rồi. Người đàn ông bịt mặt run rẩy đi đến, cẩn thận đưa thẻ cho Phan Lâm. Mang đi quyên góp hết đi. Quyên góp cho các trường tiểu học miền núi và các trường hy vọng. Phan Lâm ăn thức ăn, bình tĩnh nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 276 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.